Luân hồi đan đế, chương 1742, thiên tâm luận đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận Khanh, Đàm tổng quản, không biết hiện tại ta có thể hay không coi như là chứng minh mình đan thuật. Lăng Vân nhìn về phía Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh, mỉm cười nói. Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh từ trong rung động lấy lại tinh thần. Nghe được Lăng Vân lời này, các nàng chỉ cảm thấy một hồi ngượng ngùng. Lăng Vân thuật luyện đan lại như này tuyệt thế. Có thể các nàng trước lại còn không tín nhiệm Lăng Vân. Nhất là Đường Vận Khanh, lại là áy náy. Nàng cảm giác được mình thẹn với Linh Xem. Linh Xem có thể lựa chọn Lăng Vân là bóng tối sẽ người thừa kế, như vậy người sau há có thể dùng lẽ thường đo lường được. Nàng đánh giá thấp Lăng Vân, vậy đánh giá thấp Linh Xem. Linh Xem ánh mắt hiển nhiên xa xa không phải nàng có thể so sánh. Chủ nhân, Đàm tổng quản, chẳng lẽ các ngươi còn nghi ngờ qua tiên sinh? Lê Mặc trừng mắt, chân thực quá mức, tiên sinh đan thuật hạng đạt tới đỉnh cao, cũng là các ngươi có thể nghi ngờ. Các ngươi phải hướng tiên sinh bồi tội. Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh âm thầm phẫn nộ, đối với Lê Mặc cực độ không nói. Cái này Lê Mặc trước sau thật là chừng như hai người. Các nàng nhưng mà nhớ trước Lê Mặc đối với Lăng Vân nghi ngờ, nhưng mà so các nàng quá đáng hơn. Hiện tại ngược lại tốt, nhìn Lê Mặc như vậy, giống như hắn chưa bao giờ nghi ngờ qua Lăng Vân, vẫn là Lăng Vân người ủng hộ như nhau. Bất quá các nàng không đi và Lê Mặc nói gì. Chủ yếu các nàng cảm thấy, bọn hắn xác thực cần hướng Lăng Vân bồi tội. Lăng Vân, ta đúng là không nên nghi ngờ ngươi. Đường Vận Khanh nghiêm mặt nói. Ở chỗ này, ta thận trọng hướng ngươi bồi tội nói xin lỗi. Ta cũng giống vậy, Đàm Tĩnh nói, là ta quá mức tầm nhìn hạn hẹp lại mưu toan dùng ếch ngồi đáy riêng ánh mắt tới đo lường được Lăng tiên sinh ngươi. Lăng Vân lắc đầu một cái. Đừng so đo những thứ này không có ý nghĩa đồ, Vận Khanh, Đàm tổng quản, hiện tại các ngươi phải làm, không phải hướng ta nói xin lỗi, mà là bắt chặt thời gian, đi làm tốt sinh ra khải sinh đan đến tiếp sau này công tác. Chờ ta từ Thiên Tâm Sơn trở về, Hạnh Hoa thôn khải sinh đan tên ắt sẽ danh chấn bát phương. Đến lúc đó, nhất định sẽ có hàng loạt khải sinh đan đơn đặt hàng, các ngươi nếu không trước đó chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó lấy cái gì đi sinh ra khải sinh đan, quảng cáo. Ừ, Đường Vận Khanh thần sắc nghiêm lại. Lăng Vân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực không kéo ngươi chân sau. Lăng Vân cười một tiếng, vừa nhìn về phía Lê Mặc. Lê Mặc ngươi cũng nghe được, 3 ngày sau, ta phải đi Thiên Tâm Sơn một chuyến, đến lúc đó ngươi cùng ta đi. Lê Mặc nghe vậy kích động không thôi. Tiên sinh ta tuyệt sẽ không cho ngươi mất thể diện. Thiên Tâm luận đan, đó là chân chính đan đạo cao thủ so chiêu trường hợp. Đừng xem hắn là bất hủ luyện đan sư cấp 5, đang tìm thường luyện đan sư trong mắt cũng coi là nhân vật lớn. Nhưng ở Thiên Tâm luận đan lúc đó, hắn còn thật không tư cách ra sân. Hôm nay có thể đi theo Lăng Vân đi tham gia Thiên Tâm luận đan, đây đối với hắn cái loại này luyện đan sư mà nói, không thể nghi ngờ là mơ tưởng để cầu chuyện. Đảo mắt đến 3 ngày sau, ngày này, Xích Long thành dị thường sầm uất, nhất là Thiên Tâm Sơn khu vực trời còn chưa sáng cũng đã là sóng người mãnh liệt. Trong đó, luyện đan sư số lượng vượt xa tầm thường hơn. Bình thường thời điểm, trăm nhân chung có một cái luyện đan sư cũng không tệ. Nhưng ngày hôm nay, trăm nhân chung ít nhất có 5 cái là luyện đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số võ giả và luyện đan sư, đều chen chúc ở Thiên Tâm Sơn dưới chân. Cũng không lâu lắm, đám người liền vén lên trận trận kích động thanh chiêu. Bởi vì, luôn luôn sẽ có một ít danh tiếng to lớn luyện đan chân sư xuất hiện. Thiên Tâm luận đan, phân cho tầng 3, chân núi vị trí là tầng thứ nhất chân sư liền có thể đi vào. Tầng thứ 2 ở sườn núi vị trí, cái này tầng 1 yêu cầu cũng đã rất nghiêm khắc, ít nhất phải niết bàn chân sư mới có thể bước vào. Phía trên nhất đỉnh núi là tầng thứ 3, cái này tầng thứ 3 là chân chánh Thiên Tâm luận đan chi địa. Thấp nhất yêu cầu là bất hủ chân sư, hơn nữa, đại đa số bất hủ chân sư cho dù bước vào cũng có thể ở bên cạnh trung thực nghe, không có tư cách chen vào nói. Chân chính có tư cách luận đan, vậy đều là đứng đầu bất hủ chân sư. Bất quá bỏ mặc cái gì cấp bậc đan sư, đều phải từ chân núi bước vào Thiên Tâm Sơn. Cho nên ngày này, mọi người ở chân núi vị trí có thể gặp được từng vị đan đạo giới đứng đầu nhân vật lớn. Là Ngô Văn Sơn Ngô chân sư, bỗng nhiên, trong đám người bộc phát ra trước đó chưa từng có đợt sóng. Đây chính là bất hủ cấp 9 chân sư, Ngô chân sư đan tâm bàn về, là chân chánh đan đạo tên ta đã đọc qua không dưới 100 lần. Ngưỡng mộ Ngô chân sư đã nhiều năm, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể khoảng cách gần như vậy thấy Ngô chân sư. Vô số luyện đan sư cũng mặt lộ vẻ kích động, Ngô Văn Sơn là một cái người đàn ông trung niên, khí chất khá là nho nhã. Đối mặt đám người cuồng nhiệt, hắn thần sắc rất ôn hòa, hướng đám người khẽ vuốt cằm, đưa tới càng nhiều cuồng nhiệt gào thét. Thậm chí có không ít người muốn đánh về phía Ngô Văn Sơn. Nhưng Ngô Văn Sơn bên người có hàng loạt hộ vệ, đem tất cả muốn người đến gần hắn cũng ngăn trở. Ngô Văn Sơn cũng không có dừng lại nhiều, rất nhanh tiến vào Thiên Tâm Sơn, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Kế Ngô Văn Sơn sau đó, lại có không thiếu nhân vật lớn lục tục xuất hiện. Nhưng có thể cùng Ngô Văn Sơn cùng nổi danh không hề nhiều. Bất chi bất giác đi qua nửa giờ, đám người bỗng nhiên lại sôi trào. Lần này đám người phản ứng lại so thấy Ngô Văn Sơn lúc còn điên cuồng hơn. Nhất là một ít nữ luyện đan sư tiếng thét chói tai cơ hồ muốn đâm rách bầu trời. Đưa tới các nàng thét chói tai là một người thanh niên nam tử. Cái này chàng thanh niên tên là Lục Kỳ, 30 năm trước Lục Kỳ 37 tuổi. Lúc đó hắn mặc dù cũng coi là một luyện đan thiên tài nhỏ, nhưng chưa nói tới hơn có danh tiếng. Vậy 37 tuổi một năm kia, Lục Kỳ gia tộc bị cừu địch tiêu diệt, hắn may mắn dưới mới thoát ra. Trọng thương Lục Kỳ, bị đi ngang qua lã gia tộc trưởng cứu, từ đây gia nhập Lữ gia. Không nghĩ tới, gia nhập Lữ gia sau đó, Lục Kỳ thiên phú liền bộc phát ra. 37 tuổi lúc đó, Lục Kỳ vẫn là u oánh chân sư. Quảng cáo, mà nay 30 năm trôi qua, hắn cũng đã từ u oánh chân sư tấn thăng là bất hủ đỉnh cấp chân sư. Lục Kỳ sự tích không thể nghi ngờ là cái truyền kỳ. Cộng thêm hắn tướng mạo anh tuấn, bị không biết nhiều thiếu nữ luyện đan sư coi là tình nhân trong mộng. Ở Lục Kỳ xuất hiện ở trên trời tim lúc đó, khoảng cách hắn cách đó không xa địa phương, Lăng Vân, Lê Mặc, Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh cũng ở đây. Chỉ bất quá, Lăng Vân bốn người cũng mang nón lá, lẫn trong đám người không tầm thường chút nào, căn bản không người chú ý tới bọn họ. Lăng Vân, cái này Lục Kỳ, chính là Lữ gia vị kia truyền kỳ luyện đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Vận Khanh nói, Lê Mặc nhìn về phía Lục Kỳ ánh mắt thì khá là xúc động. Không thể không nói, Lục Kỳ đích xác là đan giới truyền kỳ. Nếu như trước kia hắn, thấy Lục Kỳ xuất hiện, khẳng định vậy sẽ sùng bái. Nhưng hiện tại, có Lăng Vân Châu Ngọc ở phía trước, Lục Kỳ đối với ảnh hưởng của hắn lực đã không phải rất lớn. Lục Kỳ 67 tuổi trở thành bất hủ đỉnh cấp chân sư. Có thể Lăng Vân chỉ có 17 tuổi, đan đạo thành tựu đã không có ở đây Lục Kỳ dưới. Nếu nói là Lục Kỳ là đan giới trăng sáng, đó chính là trời ngày. Trời ngày không ra trăng sáng ánh sáng vạn trượng, nhưng trời ngày một khi xuất hiện trăng sáng thì sẽ hoàn toàn mất đi ánh sáng. Ừ, Lăng Vân chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không cầm Lục Kỳ để ở trong lòng. Nếu như là võ đạo, hắn gặp phải bất hủ cường giả đỉnh phong, khẳng định sẽ không tỉ trọng coi. Nhưng ở trên đan đạo, chính là bất hủ đỉnh cấp chân sư thật không vào được hắn mắt. Dĩ nhiên, Lục Kỳ vẫn có chút giá trị lợi dụng. Vừa vặn Lục Kỳ đem những người khác tầm mắt cũng hấp dẫn, Lăng Vân có thể thừa dịp cái này cơ hội, lặng yên không tiếng động liền tiến vào Thiên Tâm Sơn. Đối với danh tiếng, Lăng Vân hoàn toàn không thèm để ý, vì vậy, Lăng Vân bốn người chỉ như vậy ung dung tiến vào Thiên Tâm Sơn. Bọn họ vượt qua chân núi và sườn núi, chạy thẳng tới đỉnh núi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.